Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, 441 Phương Mộng Giao vị trí. Thẩm Hy đem Phương Mộng Giao trong nhà tạp lúc sau, nhìn trước mắt hỗn độn, trong lòng thô bạo cũng không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Hắn ngồi ở hài cốt trông được thời gian đợi trong chốc lát. Mắt thấy Phương Mộng Giao còn không có sau khi trở về, hắn lại lần nữa bắt đánh Phương Mộng Giao dãy số. Lần này qua một hồi lâu, đối phương mới tiếp. Hắn đang muốn làm Phương Mộng Giao nhìn xem tình huống nơi này, liền nghe thấy loa phát thanh truyền ra Phương Mộng Giao ái muội rên tương đương ngâm thanh. Thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc, liền cùng hắn trước kia rất nhiều lần nghe được quá giống nhau. Quen thuộc đến, ở hắn nghe được thanh âm đồng thời thân thể liền có phản ứng. Nhưng mà, đương hắn suy nghĩ cẩn thận Phương Mộng Giao lúc này trạng huống sau, hắn liền hận không thể vọt vào hình ảnh đem bên trong hai người tất cả đều hủy hoại. Hắn hít sâu một hơi, mới cầm lấy máy liên lạc xe monster, tuy rằng bởi vì ánh sáng nguyên nhân hình ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là có thể tinh tường thấy Phương Mộng Giao kia trương động tình mặt. Trên người nàng đè nặng một người, nhưng là bởi vì góc độ quan hệ, đối phương mặt cũng không có xuất hiện ở hình ảnh, chỉ có thể thấy mơ hồ thân thể hình dáng. Phương Mộng Giao tựa hồ cũng không biết lúc này đang ở video, mà là chính say mê trong đó. Cùng với nàng rên tương đương ngâm thanh nhớ tới, là nam nhân đắc ý cười khẽ. Thẩm Hy sắc mặt rất khó xem, bất quá hắn cũng không có như đối phương đoán trước như vậy mất đi lý trí. Ngược lại cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói: ngươi sẽ hối hận. Lời này đã là đối phương Mộng Giao nói, cũng là đối nam nhân kia nói. Tuy rằng lúc này hắn mặt không có lộ ra tới, nhưng là lần đầu tiên trò chuyện chung, Thẩm Hy đã nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Ngược lại là đối phương, tuy rằng thấy Thẩm Hy mặt, lại không biết Thẩm Hy thân phận. Thẩm Hy là Triệu Càn Khôn trong tay nghiên cứu viên, vẫn là cái tinh thần hệ dị năng giả. Này hai cái thân phận đều là yêu cầu bảo mật, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Người nam nhân này sẽ coi trọng Phương Mộng Giao cũng không gần là bởi vì nàng gần như hoàn mỹ dung mạo, càng là bởi vì Phương Mộng Giao sở bày ra tới tứ cấp dị năng giả thực lực. Một cái tứ cấp dị năng giả nữ nhân, đặc biệt vẫn là cái dung mạo gần như hoàn mỹ xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ là ở đâu cái căn cứ, đều là sẽ đã chịu truy phủng. Hắn không biết vì cái gì Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh đối Phương Mộng Giao thờ ơ, nhưng là hắn nếu nhìn chúng nữ nhân này, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chuyện này sẽ không dễ dàng, lại không ngờ, hắn bất quá là lược thi thủ đoạn, liền đem Phương Mộng Giao lộng thượng thủ. Đối với lúc này đây thể nghiệm, nam nhân cảm thấy tương đương vừa lòng. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, nữ nhân này chính là cái trời sinh vưu vật. Hắn không có đem Thẩm Hy nói để vào mắt, đắc ý xong sau, liền cắt đứt trò chuyện. Hắn vừa mới bất quá là cố ý muốn cho đối phương nan kham thôi, nhưng không có hứng thú làm đối phương vẫn luôn xem đi xuống. Liền tính nữ nhân này cùng người nọ đã từng có một chân, hiện tại nàng là của hắn. Bên kia, Thẩm Hy nghe loa phát thanh chung vang lên vội âm, lạnh lùng cười, sau đó lập tức bắt thông một cái dãy số, trực tiếp dùng nghiên cứu viên quyền hạn hạ lệnh: ta muốn thẳng đến cái này dãy số máy liên lạc vị trí hiện tại. Hắn nói xong, liền đem Phương Mộng Giao liên lạc hào phát ra. Một lát sau, đối phương phát tới một tấm hình, Đó là một chương giản dị bản đồ. Đồ thượng đánh dấu một cái màu đỏ điểm, chỉ thị Phương Mộng Giao vị trí. Nhìn đến hình ảnh sau, Thẩm Hy liền nguy hiểm mà nở nụ cười. Nhưng mà liền ở hắn đứng dậy chuẩn bị đi bắt gian thời điểm, hắn máy liên lạc thượng bỗng nhiên thu được một cái tin tức. Hắn vội vàng mở ra, phát hiện đó là một cái mệnh lệnh. Triệu Càn Khôn làm hắn lập tức trở lại viện nghiên cứu. Thẩm Hy buồn rầu mà nhíu mày. Hắn hiện tại càng muốn đi đối phó kia đối tiện nhân. Chính là Triệu Càn Khôn mệnh lệnh hắn lại không thể không nghe. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ đi tìm Phương Mộng Giao phiền toái mỹ diệu tính toán. Ngoan ngoãn hồi viện nghiên cứu, hắn xuống lầu thời điểm, nhìn thoáng qua canh giữ ở Thẩm Hân cửa hai người, cố tình phóng nhẹ giọng tin tức nói, nàng tỉnh lại quá sao? Hai người vội không ngừng lắc đầu, trong đó một người nói, vẫn luôn không tỉnh, hẳn là còn ở ngủ, vừa rồi Thẩm Hy ở trên lầu bạo ngược mà tạp đồ vật thời điểm. Bọn họ chính là nghe xong cái rõ ràng. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Thẩm Hy như thế sinh khí, khẳng định là cùng hắn cái kia bạn gái thoát không ra quan hệ. Cho nên hai người lúc này cũng không dám chọc Thẩm Hy sinh khí, liền sợ một không cẩn thận liền thành hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Thẩm Hy mở cửa đi vào nhìn nhìn, thấy Thẩm Hân vẫn là hào hào ngủ, không có gì xong việc, cũng không đánh thức nàng, trực tiếp ra tới khóa lại môn, mang theo người xuống lầu. Phương Vũ Hân ba người còn ở dưới lầu trốn tránh, lợi dụng Thanh Mộc Linh Phủ giám thị phụ cận động tĩnh. Những người khác đi ngang qua thời điểm, cũng không biết chính mình nhất cử nhất động tất cả đều bị người xem ở trong mắt. Nhưng là Thẩm Hy không giống nhau, hắn là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, hắn một chút lâu, liền đã nhận ra không thích hợp. Thẩm Hy hồ nghi mà đánh giá chung quanh liếc mắt một cái. Tuy rằng không có biện pháp xác định đối phương vị trí, nhưng là hắn có loại cảm giác, có người đang ở giám thị hắn. Đây là một loại nguy hiểm run rẩy cảm, làm hắn sởn tóc gáy. Hắn sắc mặt hơi đổi, tinh thần lực nháy mắt bùng nổ mà ra, che kín chung quanh không gian, muốn tra ra đối phương rơi xuống. Chính là cái gì cũng không có. Chuyện này không có khả năng. Thẩm Hy càng thêm cảnh giác, cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Phía trước hắn xem xét Thẩm Hân tinh thần thế giới thời điểm còn ở suy đoán rốt cuộc là người nào động tay, hiện giờ hắn minh bạch, đối phương khẳng định là cấp bậc so với hắn càng cao tinh thần hệ dị năng giả, hoặc là nói là tinh thần hệ tang thi. Thẩm Hy không dám xác định, nhưng là hắn biết người này tuyệt đối người tới không có ý tốt. Bất quá đối phương vẫn luôn không có động thủ, chẳng lẽ là có khác tính toán? Nếu là địa phương ở hắn vừa mới xuất hiện còn không có tới kịp phản ứng thời điểm liền động thủ, lúc này hắn sợ là đã trúng chiêu. Thẩm Hy tưởng không rõ đối phương vì cái gì vẫn luôn không có động thủ, nhưng là hắn biết đây là hắn cơ hội. Lúc này hắn trong đầu bỗng nhiên liền sinh ra một cái ý tưởng. Vì thế hắn cố ý đối kia hai cái ba cấp dị năng giả nói, các ngươi hiện tại đi căn cứ Tây Nam ngoài cửa một cây em xa cái kia, vứt đi siêu thị bên cạnh giúp ta tìm cá nhân. Người nọ kêu Phương Mộng Giao, đối ta trọng yếu phi thường. Hắn cố ý nói như vậy chính là vì lầm đạo cùng thử đối phương, làm đối phương cho rằng Phương Mộng Giao so Thẩm Hân đối hắn mà nói càng thêm quan trọng, miễn cho người này lại đối Thẩm Hân động thủ. Nếu người này thật sự đi tìm Phương Mộng Giao, Như vậy, kia đối gian phu dâm phụ vừa lúc sẽ không có kết cục tốt. Nếu là người này không đi, hắn nói như vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Kia hai cái ba cấp dị năng giả nghe vậy đều có chút nghi hoặc. Bọn họ là phụ trách viện nghiên cứu an toàn người. Đi theo Thẩm Hy ra tới cũng là vì bảo hộ Thẩm Hy an toàn. Nhưng không có nghĩa vụ giúp hắn đến căn cứ bên ngoài đi tìm người. Liền ở hai người do dự mà nên như thế nào nhắc nhở hắn cái này mệnh lệnh siêu việt quyền hạn thời. Điểm, Thẩm Hy trừng mắt nhìn này hai người liếc mắt một cái. Cả giận nói, đừng nhiều lời, con không mau đi, bởi vì biết đối phương cấp bậc càng tốt. Thẩm Hy không có làm dư thừa động tác, liền sợ bị nhìn thấu. Kia hai cái ba cấp dị năng giả đảo cũng không ngốc. Tuy rằng không được đến càng nhiều ám chỉ, lại cũng nghe ra Thẩm Hy ý tứ. Vì thế dù cho trong lòng kỳ quái, bọn họ cũng không trực tiếp hỏi ra tới. Thẩm Hy lo lắng đối phương ra tay, nói xong lời nói liền mau chân chiều tiểu khu bên ngoài đi. Đồng thời thân thể vẫn luôn căng chặt, liền sợ đối phương đột nhiên đánh lén. Cũng may, thẳng đến hắn đi đến tiểu khu cửa cảnh vệ phòng trực ban, đối phương cũng không có ra tay. Hắn thấy phụ trách tiểu khu thủ vệ dị năng đội đội trưởng, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, Bạch Diệp nhìn đột nhiên rời đi Thẩm Hy nói, hắn phát hiện chúng ta vừa rồi kia lời nói là cố ý nói. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương gật gật đầu. Phương Vũ Hân nói, trước đừng động nhiều như vậy, đi Phương Mộng Giao phòng nhìn xem, nàng nếu là không ở, chúng ta liền đi Thẩm Hy nói địa phương nhìn xem monster. Phương Vũ Dương lo lắng, chính là này rất có thể là bẫy dập. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Hy liền tính phát hiện chúng ta, cũng là vừa rồi mới phát hiện, bọn họ không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian bố trí ra bẫy dập. Chúng ta đến lúc đó ẩn thân qua đi, nếu thật là bẫy dập, cũng có thể đủ đúng lúc lui lại. Bạch Diệp đột nhiên nói, vừa rồi bên ngoài tới tiếng giống giận hình như là Thẩm Hy. Khi đó hắn hẳn là còn không có phát hiện chúng ta. Hắn giống như tức giận đến không nhẹ. Đây là cái manh mối, ba người không lại nói nhiều. Trước lên lầu đi nhìn Phương Mộng Giao phòng, phát hiện trong phòng đồ vật bị người hung hăng tạp qua đi. Ba người liên tưởng đến phía trước nghe được thanh âm, liền đoán được Thẩm Hy cùng Phương Mộng Giao chi gian rất có thể xuất hiện cái gì xung đột. Yêu yêu, đọc sách, www.ukasune, cho nên hắn vừa mới cố ý nói kia phiên lời nói. Rõ ràng chính là không có hảo tâm. Nếu là cái dạng này lời nói, Phương Mộng Giao rất có thể thật sự ở nơi đó. Bất quá, Thẩm Hy nếu cố ý nói ra kia phiên lời nói, rất có thể thật sự cho bọn hắn bố trí một cái bẫy. Cần thiết tiểu tâm mới được. Ba người vội vàng rời đi Càn Khôn tiểu khu. Bất quá lúc này sắc trời đều có chút chậm. Căn cứ cửa cơ hồ tất cả đều là ra ngoài trở về săn thi giả. Ba người tìm một cơ hội hỗn ra căn cứ, sau đó liền hướng tới Thẩm Hy trong miệng nhắc tới vị trí chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Thẩm Hy đã cùng phụ trách Càn Khôn tiểu khu an toàn dị năng đội đội trưởng câu thông quá. Nói cho đối phương trong tiểu khu rất có thể tiềm nhập địch nhân, làm đối phương phái người điều tra. Bất quá, hắn cũng không có đem nói đến quá minh bạch, cũng không có đem việc này nói cho Triệu Càn Khôn. Đối phương nếu là cấp bậc so với hắn càng cao tinh thần hệ dị năng giả, vậy tuyệt đối không phải bối thị căn cứ người. Liền tính thật sự đi nơi đó bắt Phương Mộng Giao, Phương Mộng Giao dèm pha cũng sẽ không nháo đến mọi người đều biết. Nhưng nếu là đem việc này nói cho Triệu Càn Khôn, đối phương lại không có đi, kia hắn đã có thể hoàn toàn mang tai mang tiếng. Vì thế hắn làm bộ cái gì cũng không biết, trực tiếp mang theo kia hai cái ba cấp dị năng giả trở về viện nghiên cứu, chờ đợi tiến thêm một bước tin tức. Phương Vũ Hân ba người cũng không biết Thẩm Hy tính toán. Ba người đi ra ngoài thời điểm đều thực đề phòng, liền sợ chúng đối phương gian kế. Bọn họ cức trình thực mau. Hơn nữa Thẩm Hy cố ý nhắc tới vứt đi siêu thị. Ba người lược một tìm tòi, liền tìm tới rồi Phương Mộng Giao nơi vị trí. Bọn họ đến thời điểm, xe chấn còn không có kết thúc. Xe bên cạnh vây quanh mấy chục cá nhân, đang ở rửa sạch tới gần tang thi. Ba người thính giác đều thực nhanh nhạy. Hơn nữa trên xe không có đặc thù cách âm xử lý. Ba người cách 100 nhiều mễ xa, liền nghe thấy được trong xe truyền ra ái muội thanh âm. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp. R1292. Hết chương.